Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, người làm thuê. Hỗ trợ, giúp gì, sẽ cho nàng tiền công sao? Thứ nhất mở miệng hỏi, không ra tôn thần đoán quả nhiên là nãi nãi tôn dương thị. Đương nhiên là có tiền công, tôn thần mỉm cười gật đầu một cái, ta trong tiệm chỉ có hai nữ cùng sư phụ hai người. Bận rộn thời điểm có chút loạn, muốn tìm một người có thể ở bên cạnh giúp hai người bọn họ trông chừng tiệm bên trong hàng. Đỡ cho đến lúc đó xảy ra chuyện không may. Này không suy nghĩ hồi hương cùng hai nữ hai người chung đụng được rất hòa hợp. Liền tới hỏi một chút nàng có nguyện ý hay không đi. Không nghĩ đến, chấm ngoặc kép, nàng không có chuyện gì. Qua một thời gian ngắn là có thể khỏe. Tôn Dương Thị giống như là sợ tôn thần đổi ý bình thường vội vàng đáp ứng nói. Nếu như các ngươi thật sự muốn gấp, liền, trước hết cho ngươi cha đi. Bất quá, cha ngươi tốt xấu là một đại nhân công. Tiền công tự nhiên không thể theo hồi hương một cái giá. Ít nhất một ngày cũng phải 150 cái tiền đồng mới được. Ha ha, tôn thần bị nàng làm tức cười. Nhưng là ta mời không nổi cha ta như vậy làm giúp làm sao bây giờ? Nói bậy, người cái kia tiệm mở lớn như vậy, nghe nói còn theo Du Nhiên cứ làm ăn, một ngày 150 văn không lấy ra được. A thần, dù nói thế nào hắn cũng là cha ngươi, chính ngươi ăn thượng nhục rồi, thang dù sao cũng phải cho hắn uống mấy hớp chứ. Tôn Dương Thị rõ ràng một bộ không tin dáng vẻ. Lão Tam một mực không để cho mình đi theo hắn náo tách rồi. Nói là sợ mất mặt ảnh hưởng về sau tiền đồ. Cho nên khoảng thời gian này chính mình một mực kìm nén không đi hắn trong tiệm gây chuyện. Nhưng này không có chút nào gây trở ngại nàng theo đường phố trong miệng biết được. Tiểu tử này khoảng thời gian này nhưng là kiếm lời không ít tiền. Mà nàng sở dĩ nói muốn cho lão nhị Tôn Chu đi cho hắn hỗ trợ. Chỉ là nhận định hắn căn bản sẽ không có ý sai biểu chính mình cha ruột làm việc. Không cần làm việc, là có thể cầm đến một phần tiền công. Lão nhị còn giống nhau có thể đi cho người khác làm giúp kiếm nhiều một phần. Còn có cái gì so với cái này càng chuyện tốt hơn? Nãi, nãi, ta tiền cũng không là gió lớn thổi tới. Tôn Dương Thị không đem mình làm trưởng bối. Tôn thần tự nhiên cũng sẽ không khách khí với nàng. Coi như là hồi hương, ta cũng tối đa chỉ có thể một tháng cho nàng 800 cái tiền đồng. Nếu như nãi nãi cảm thấy quá ít, ta chỉ có thể đi tìm người khác hỏi một chút nhìn. Thật giống như thôn chúng ta bên trong nhàn rỗi không chuyện gì làm người cũng không thiếu. Ta đi hỏi bọn họ một chút, nhìn có ai không chê tiền công mở thấp, sẽ để cho bọn họ đi. Tôn Dương Thị đương thời liền muốn phát tác. Có thể tưởng tượng đến lão Tam dặn dò, đến cùng vừa nói ra lời khó nghe tới. Ngươi, liền như vậy, để cho hồi hương đi cho ngươi hỗ trợ. 800 cái tiền đồng liền 800 cái tiền đồng đi. Kiếm nhiều như vậy liền tiền công đều không chịu ra đến một lượng bạc. Không trách đều nói gian thương đây. Bất quá ngươi được để cho nàng mỗi ngày đều trở lại. Trong nhà nhiều như vậy công việc. Thiếu nàng không được, vậy cũng không được, nãi nãi, tôn thần mắt đều không nháy mắt, ta nơi đó cả ngày lẫn đêm không biết khi nào người tới mua đồ. Nếu để cho nàng trở lại, người đến cửa mua đồ không người chiêu đãi làm sao bây giờ? Nếu là muốn làm, thì phải để cho nàng ở nơi đó, hơn nữa thiếu một ngày công, ít nhất phải chụp 3 ngày tiền công, người một nhà phải dùng tới tính rõ ràng như vậy sao? Tôn Dương Thị bĩu môi, quả nhiên với ngươi đại bá nói giống nhau, người này buôn bán sau đó nhiễm một thân hơi tiền, đều rơi đến tiền trong mắt. Tôn Dương Thị đối với người cháu này cảm tình rất là phức tạp, nhất là hắn tại trấn trên mở cửa hàng sau đó, vừa có hâm mộ, lại bởi vì hắn cũng không có cho cái nhà này một chút chỗ tốt mà tức giận. Sau đó lão đại và lão tam lúc trở về nói chuyện. Lại làm cho nàng đối với tôn thần nhiều hơn một vệt xem thường. Giống như là lão Tam nói. Sĩ nông công thương. Coi như là thật có tiền. Địa vị hắn thật ra còn không bằng một cái làm cho người ta làm giúp học nghề đây. Không có cách nào, cũng là vì kiếm nhiều một chút nhi tiền ăn ngon miệng cơm no thôi. Tôn Dương, thị nói cái gì cũng không có thể để cho Tôn Thần động khí. Chỉ bất quá nghe lời nàng bên trong có lời. Hẳn là Tôn Tề cùng Tôn Bân huynh đệ hai cái không ít tại trước gót chân nàng nghị luận chính mình. Hơn nữa, bọn họ thật giống như còn có cái gì cố kỵ. Cho nên khoảng thời gian này mình mới có thể như vậy ngừng mà sống qua ngày. Bất quá cái này cùng chính mình không có quan hệ gì. Bọn họ thích làm sao giày vò liền như thế giày vò. Hiện tại trọng yếu nhất là muốn như thế đem hồi hương cho từ nơi này trong nhà làm được. Đúng rồi nãi nãi, chúng ta nói như vậy nửa ngày. Hồi hương ngày nào có thể đi hỗ trợ? Nếu là thời gian dài, ta sợ là còn phải tìm người khác mới được. Ngươi hôm nay liền đem nàng lấy. Tiền công cũng bắt đầu tính từ ngày hôm nay. Không được, hôm nay mùng 3, dù sao ngươi cũng không kém này lưỡng tiền. Dứt khoát tháng này coi như nàng làm đầy liền như vậy. Tôn Dương thị nói có lý chẳng sợ. Không thể không biết chính mình nói như vậy có gì không đúng. Mẹ, hồi hương cái bộ dáng này. Nơi nào có thể đi làm việc? Theo Tôn Thần nói lên muốn cho hồi hương đi giúp công sau đó một mực không lên tiếng Tôn Chu dạ. Dạ mà mở miệng, dù sao cũng phải để cho nàng khỏi bệnh rồi mới được a. A thần nếu chọn chúng hồi hương cho mình làm việc, thì phải cho nàng lấy tiền chữa hết bệnh chứ. Tôn Dương thị khoát tay. A thần, người ta liền giao cho ngươi. Về sau tiền công coi là tốt có thể được theo tháng đưa tới cho ta. A, Tôn Thần trong lòng suy nghĩ. Thật là chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Nãi nãi đem một cái bệnh nha tử cứ như vậy vứt cho ta. Còn để cho ta theo tháng cho ngươi đưa tới tiền công. Này nghĩ đến cũng quá đẹp chứ. Cho nàng xem bệnh có thể. Bất quá thuốc này tiền. Được theo nàng tiền công bên trong chụp. Ta lấy trước tiền cho nàng đem bệnh nhìn kỹ. Mỗi tháng theo nàng tiền công bên trong chụp 300 văn. Cho đến chụp đủ rồi tiền thuốc mới thôi. Người muốn là tiêu xài một lượng nói 10 lượng tính thế. Nào, Tôn Dương thị một mặt không tín nhiệm. Ta đây cũng không có biện pháp. Nếu không, người cho nhìn kỹ lại đưa tới cho ta. Tôn Thần buông tay. Dù sao hắn là ăn chắc nàng không bỏ được hồi hương mỗi tháng tiền công. Tối đa chỉ có thể hoa một lượng nữa. Tôn Dương thị cắn răng. Nhìn đến Tôn Thần giống như là muốn mở miệng cự tuyệt. Vừa ngoan rồi nhẫn tâm bỏ thêm nửa lượng bạc. Tối đa chỉ có thể hoa 2 lượng bạc cho nàng xem bệnh. Nhiều hơn nữa ta cũng không nhận. Coi như là 2 lượng bạc. Một tháng chụp 300 văn. Toàn bộ chụp xong cũng phải 7 tháng đây. Bất quá nghĩ đến coi như là bấu tiền thuốc. Hồi hương một tháng cũng có thể có 500 văn tiền công. Trong nội tâm nàng lại không khó chịu như vậy rồi. Lão đại gia cũng đã có nói. Bọn họ chủ nhân trong phủ một cái làm việc vặt nha đầu. Một tháng có thể chỉ có 300-400 cái tiền đồng đây. Lúc này Vương thị đã nấu được rồi cháo. Chính rể đặt bưng tới. Tôn Dương thị nhìn đến kia cháo nấu sền sệt. Giận không chỗ phát tiết. Người cái này phá của cô nàng. Này một chén cháo dùng mễ. Đều đủ người một nhà uống. Cho nàng ăn như vậy chú. Cẩn thận chết no nàng. Chén cháo vốn là nhiệt. Tôn Dương thị mắng chửi lại sợ đến Vương thị run run một cái. Tràn ra nước canh hất tới trên tay nàng. Lập tức liền nổi lên một mảnh vết đỏ. Nhưng là nàng cũng biết. Nếu là thật đem cháo vãi đầy mặt đất. Hồi hương tựu lại cũng đừng nghĩ ăn đến chén thứ hai. Chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Từng bước đem cháo bưng đến hồi hương trong phòng. Hồi hương mặc dù một mực nằm ở trên giường không thể động đậy. Nhưng lại không phải không ý thức chút nào. Tôn Dương thị trách mắng. Mẫu thân khẩn cầu. Bố dượng Tôn Chu thỏa hiệp nàng từng chữ từng câu tất cả đều nghe rõ ràng. Vốn là cho là mình liền muốn chỉ cần nằm tự sinh tự diệt. Không nghĩ đến kế huynh Tôn Thần vậy mà tới. Mà chính mình. Cho nên ngay cả đứng dậy chào hỏi đều đã không thể làm được. Hắn theo nãi nãi ngươi tới ta đi mà đàm luận chính mình giá trị. Nãi nãi giống như là muốn đem chính mình bán một cái giá tiền cao như vậy dựa vào lý lẽ biện luận. Nhưng hắn cắn chết không nhả ra lại không có làm cho mình cảm thấy tôn nghiêm hoàn toàn không có.